Xin chào tất cả khán giả của Tri Thức Việt. Mới đây thì Ad có xem được một thước phim tư liệu do Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 thực hiện được đăng tải trên kênh YouTube về một nữ chính trị gia đã có nhiều đóng góp trong lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Mỹ phải rút quân, đó là nguyên tắc. Ông có công nhận quyền lợi dân tộc của nhân dân Việt Nam hay không? Nếu vậy, ông không thể giải thích. Suốt quá trình xem, có không ít lần trong Ad như có luồng điện, nó chạy dọc xương sống lưng, rồi kết thúc bằng việc nổi da gà. Cảm xúc đang dâng lên trong Ad là niềm tự hào về đất nước anh hùng, về dân tộc không biết lùi bước. Ad cảm ơn lịch sử đã sinh ra một người phụ nữ như thế, bà Nguyễn Thị Bình. Bà Nguyễn Thị Bình sinh năm 1927. Mẹ bà là con gái thứ hai của cụ Phan Châu Trinh, nhà chí sĩ yêu nước nổi tiếng. Nhưng bà lại được sinh ra ở tỉnh Sa Đéc, nên được ba má đặt tên là Châu Sa. Ông nội bà là nghĩa binh trong phong trào Cần Vương. Ông cụ thân sinh ra bà từng đi học trường công chính tại Hà Nội. Bà ngoại và bà mẹ thân sinh ra bà làm nội trợ gia đình. Tuổi thơ, cha mẹ cho bà đi học ở trường Lisi, Siwat, Campuchia, nơi gia đình bà sinh sống lúc đó. Bà được học tiếng Pháp từ nhỏ đến hết tú tài và học rất khá. Năm bà 16 tuổi thì mẹ qua đời, để lại bà là chị cả của một đàn em 5 người cả trai lẫn gái. Năm 1945, gia đình bà về nước, bà cùng cha vất vả lao động để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Từ đi bán gạo, bán trứng rồi đi làm gia sư, nhưng bà vẫn tham gia các hoạt động yêu nước như cứu tế nạn đói, tham gia cướp chính quyền tại Sài Gòn, chuyển vũ khí ra chiến khu. Cha ra chiến khu, bà ở lại thành phố, vừa chăm lo cho các em, vừa hoạt động xã hội, tham gia các phong trào học sinh, sinh viên, phụ nữ yêu nước, vận động trí thức Sài Gòn, Chợ Lớn, ủng hộ cách mạng. Năm 1948, bà được kết nạp vào Đảng. Năm 1951, bà bị bắt, bị tù tại Khám Chí Hòa. Năm 1954, vừa ra tù, bà tham gia luôn vào phong trào hòa bình, đòi thi hành Hiệp định Geneva cuối năm 1955, tổ chức điều bà ra Bắc. Năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời. Năm 1962, tổ chức quyết định cử bà trở lại miền Nam làm Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, hoạt động mảng đối ngoại, lúc này được tổ chức đặt tên là Nguyễn Thị Bình. Đến năm 1968, bà được cử đại diện toàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tham dự bàn đàm phán Hiệp định Paris. Từ giã chồng và hai người con, bà lên đường đảm nhận nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng đầy khó khăn, thử thách ấy. Suốt gần 5 năm diễn ra cuộc đàm phán ở Paris, báo giới phương Tây đã rất ấn tượng với hình ảnh của Madame Bình, tên mà các nhà báo phương Tây gọi bà khi đó. Họ ấn tượng không chỉ bởi trước mắt họ là hình ảnh một người phụ nữ nhỏ nhắn đến từ vùng đất đầy khói lửa chiến tranh, nhưng lại có phong cách giao tiếp lịch lãm, sang trọng, nét mặt và nụ cười luôn cởi mở, thân thiện. Mà họ còn rất ấn tượng bởi những lời phát biểu đầy thuyết phục, thông minh, lúc rắn giỏi, khi ví von dí dỏm, khiến cho thế giới phải nể trọng. Bà tham gia các cuộc họp báo, trả lời phỏng vấn, tham dự các hội nghị quốc tế với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao, đi khắp các châu lục tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho sự nghiệp đấu tranh vì chính nghĩa của nhân dân miền Nam. Chuẩn bị thông tin để đưa ra những đòn tấn công ngoại giao sắc bén cho cuộc đàm phán tới. Bà Nguyễn Thị Bình kể, có những cuộc họp báo quốc tế tới 400 nhà báo, hoặc có lần truyền hình trực tiếp bà phải trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp với hàng chục phóng viên Pháp, Mỹ. Mặc dù rất căng thẳng, hồi hộp, nhưng lúc nào bà cũng cười thật tươi, nói năng từ tốn, nhẹ nhàng. Bà Nguyễn Thị Bình cho biết, trong thời gian chiến tranh, nước mình rất nghèo, phái đoàn của ta sống rất đạm bạc, chỗ ở, chỗ làm việc cũng hết sức đơn giản, khiêm tốn. Tuy nhiên, về phương diện đối ngoại, chúng ta vẫn luôn rất đàng hoàng. Bà vui vẻ kể, lúc đó, báo chí phương Tây đòi quay phòng làm việc, nơi nghỉ ngơi của bà trưởng đoàn. Nhưng tôi không dám cho quay, nên đã nói với các phóng viên là tục lệ ở Việt Nam, cái gì riêng tư của phụ nữ là không được công khai, nên không thể cho quay được. Nói vậy chưa thực ra, mình từ chối vì chỗ mình ở nghèo nàn quá. Sau này, nhiều người đến tham quan nơi đoàn ở khi đó, Họ nhìn chỗ ngủ, chỗ làm việc của bà cũng như của cả đoàn, họ đã rất cảm động. Cuộc sống tuy đạm bạc, khó khăn như vậy, nhưng lúc bấy giờ, anh em trong đoàn không ai để ý đến chuyện đó. Mọi người chỉ nghĩ làm thế nào để có thể đóng góp được công sức cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước, cho nhân dân mà thôi. Chính vì vậy, các thành viên trong đoàn đều toàn tâm, toàn ý, dốc sức để làm tốt nhất nhiệm vụ của mình được giao phó. Đối với bà và những người tham gia đàm phán năm ấy, ngày ký kết Hiệp định Paris có lẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong đời. Khi đặt bút ký vào bản Hiệp định Paris, tôi vô cùng xúc động. Nghĩ đến những đồng bào, đồng chí, đến bạn bè ở cả hai miền Nam, Bắc. Nghĩ đến những người đã ngã xuống, không còn có thể biết được sự kiện trọng đại này, tôi bỗng trào nước mắt. Đó có lẽ là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời ngoại giao của tôi. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chia sẻ. Trong những năm tháng tiến hành đàm phán, ngoài đấu tranh trực tiếp trên bàn đàm phán, bà Nguyễn Thị Bình còn tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, các đoàn thể, các cá nhân thuộc các đoàn thể ở Mỹ, các nước phương Tây và các nước xã hội chủ nghĩa khác bằng tuyên truyền, vận động qua báo chí và gặp gỡ trực tiếp. Bà Bình là người trực tiếp phát biểu tại nhiều cuộc họp báo và trả lời phỏng vấn nhiều nhà báo quốc tế. Chia sẻ với báo chí, bà Bình kể, suốt gần 5 năm diễn ra cuộc đàm phán, ngoài một số lần về nước ngắn ngủi, còn lại hầu như đều ở nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ, vận động, tuyên truyền để tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Cả mấy cái Tết, bà đều không có mặt bên cạnh chồng con mà phải ăn Tết ở xứ người. Trong con mắt của mọi người, bà là một bộ trưởng ngoại giao tài năng, luôn vui vẻ tươi cười. Nhưng có mấy ai biết, trong lòng bà vẫn luôn canh cánh nỗi nhớ chồng, con ở quê nhà. Làm sao mà không nhớ, không lo, bởi khi bà đi, người con lớn của bà mới 8 tuổi, còn con nhỏ mới vỏn vẹn 4 tuổi. Cái tuổi đang rất cần vòng tay chăm sóc, yêu thương của người mẹ. Nhưng vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm với đất nước, bà đã phải phó thác các con cho người thân nuôi dưỡng giúp. Mỗi khi nhớ chồng, con, nhất là vào những ngày Tết, bà chỉ còn biết lặng lẽ kìm nén lòng mình. Hiệp định Paris ký ngày 27 tháng 1 năm 1973, nhưng bà cùng những người trong đoàn vẫn chưa được về nước, mà còn phải ở lại tổ chức hội nghị quốc tế về Việt Nam tại Paris. Bốn bên tham gia hiệp định, đại diện 12 nước và khách mời là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Khu Qua Him. Tất cả các nước tham gia hội nghị đã ký vào một bản định ước công nhận về mặt pháp lý quốc tế Hiệp định Paris về Việt Nam và đảm bảo cho hiệp định được thi hành nghiêm chỉnh. Kết thúc hội nghị quốc tế, đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về nước, còn đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam do bà làm trưởng đoàn tiếp tục ở lại để cùng đoàn Việt Nam Cộng Hòa họp hai bên để đi đến thành lập một chính phủ ba thành phần, tổ chức tổng tuyển cử ở miền Nam và xác định chế độ chính trị ở miền Nam Việt Nam. Cho nên, mãi đến tháng 4 năm 1973, bà mới được trở về Việt Nam, tiếp tục công việc của Bộ trưởng Ngoại giao. Sau này, bà đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục rồi Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Qua đây, chúng ta thấy được khí chất, bản lĩnh, khát vọng hòa bình của bà Nguyễn Thị Bình, một nữ chính trị gia Việt Nam, người được giao phó sứ mạng lịch sử trong cuộc đấu tranh giành hòa bình tại thời điểm lịch sử này. Qua cuộc tranh biện này, chúng ta đã thấy được tầm vóc phụ nữ Việt Nam trên chính trường, trên diễn đàn quốc tế. Tiềm năng ẩn trong mỗi người phụ nữ rất lớn, họ không chỉ có sức mạnh mà còn có độ dẻo dai, bền bỉ, họ êm dịu nhưng cũng có thể sắc sảo khi cần thiết. Mỗi người phụ nữ Việt Nam đều có thể tìm xem cuộc tranh biện trong chương trình Việt Nam 50 năm trước để hiểu thêm về bà Bình, để có thêm những hiểu biết về lịch sử đấu tranh ngoại giao Việt Nam và hơn hết là thấy được sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam trong quá khứ, vững tin vào bản thân mình trong hiện đại và tương lai. Chúng ta, những thế hệ tương lai, phải quyết tâm bảo vệ, phát triển đất nước một cách lớn mạnh để xứng đáng với những gì các anh hùng trong lịch sử đã gây dựng nên, đúng không các bạn? Video ở đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!